Chương 613, Hờ Hải LN giải thi đấu. 11. Canh ba không còn kịp rồi, mí lọ tịp sử dụng giờ dạ gồng bật lấy giải dạ độ lực lượng muốn thoát ly cái này tuyệt tờ là có khả năng, nhưng là dương là không thể nào sẽ cho nó cơ sẽ. Mí lọ tịp nghe tiếng sau mánh liệt há mồm, trong miệng lục sắc tia sáng không ngừng ngưng tụ, sau đó buộc phát ra, trực tiếp cùng tuyệt tờ đụng vào nhau, lập tức sinh ra mánh liệt bạo tạc. Tràn đầy nước tuyệt tờ nổ tung lên, tạo thành mãnh liệt phong bạo cùng nước mưa, dài dạ đổ thân thể to lớn rơi xuống trong nước, nhấc lên to lớn bọt nước, theo chiến đấu kết thúc, rất nhanh trong sân mây đen chậm rãi tán đi, mưa to cũng bởi vậy dừng lại xuống tới. Ánh nắng lại lần nữa chiếu sáng sân thi đấu đi qua nước mưa tẩy lễ mì lọ tịt, giống như trở nên càng càng mỹ lệ ưu nhã. Mà một bên khác dài dạ đổ, một nửa thân thể ở trong nước, một nửa thân thể nổi lên mặt nước nhưng là đã không có động tĩnh. Giải dạ đồ mất đi năng lực chiến đấu, mì lọ tịp đạt được thắng lợi làm cho người kinh ngạc, dáng dấp xinh đẹp như vậy mì lọ tịp, lại có thể phát huy thực lực cường đại như vậy, vậy mà dễ như trở bàn tay liền đánh bại thủy hệ bổ kẹ mẩn bên trong làm người ta sợ hãi nhất giải dạ đồ. Quá kinh người, A Dương tuyển thủ mì lọ tịp phương thức chiến đấu thật sự là quá lợi hại, vậy mà lợi dụng sân bãi cùng trời khí. Hoàn mỹ phối hợp dễ như trở bàn tay đánh bại tạ cả mỹ tuyển thủ giải dạ đổ trở về á giải dạ đổ vất vả ngươi, đón lấy bên trong ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tạ cả mỹ thấy thế đem giải dạ đổ thu về, không nghĩ tới mình dễ dàng như vậy liền bại ván đầu tiên, coi như đối mặt chính là Dương nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mà đơn giản bị đánh bại, bất quá sự thật liền là bày ở. Trước mắt, cái này mỹ lọ tiếp chẳng những thực lực rất mạnh, thậm chí cao hơn qua Dương lúc trước sử dụng gồn đúc. Bất quá vì trận đấu này, mình cũng chuẩn bị một cái vương bài. A Dương ngươi so ta trong tưởng tượng mạnh hơn, bất quá tiếp xuống tranh tài ta nhất định sẽ không thua. Nghĩ tới đây tạ cả mì ngẩng đầu lên đối Dương tràn đầy tự tin nói. Dương nghe tiếng còn không nói gì thêm chỉ thấy tạ cả mì đã xuất ra bộ kẻ bạn. Gia hỏa này nhưng là vì tham gia lần tranh tài này đặc biệt chuẩn bị, ta sẽ dùng nó thắng đến quán quân lên đi. Đang khi nói chuyện tạ cả mì đã ném ra bộ kẻ bạn. Quang mang bên trong, một đạo tiểu xảo thân ảnh xuất hiện ở trên tấm nổi mặt, theo quang mang tán đi, một đạo thân ảnh màu lam đứng tại trên tấm nổi mặt, màu lam hình bầu dục thân thể, hoàng sắc mắt to, đồng tử hiện ra thập tự hình dạng, sau lưng hai chi xúc giác ánh mắt đến trước người rủ xuống hai cái hoàng sắc cùng loại với khí cầu. Trạng thái. Cái kia là xạ tổ si nhìn thấy cái kia bổ kẹ mẩn sau hiếu kỳ mở miệng nói. Sau đó xuất ra bổ kẹ đẹp nhắm ngay cái kia bổ kẹ mẩn. Lạn Tùn có thể từ hai cái xúc tu mũi nhọn phóng xuất ra chính phụ điện, làm đối thủ tê liệt. Sáng tỏ xúc tu cũng có thể làm trong bóng tối truyền tống tín hiệu công cụ. Lạn Tùn sao thủy hệ cùng điện hệ kết hợp khó trách tạ cả mì tiểu thư sẽ nói có thể sử dụng nó thăng đến quán quân, có được thủy hệ thuộc tính điện hệ bổ kẹ mẩn. Tại tranh tài như vậy bên trong, xác thực có thể chiếm được rất lớn ưu thế. Một bên bờ dọc nghe bổ kẹ đẹp giới thiệu về sau mở miệng nói ra. Đã thấy xạ tổ xì cười thu hồi bổ kẹ đẹp mở miệng nói. Bất quá đối thủ là Dương, vậy cũng không nhất định nha thì ra là thế. Đánh chính là cái này bản tính A xem ra ngươi rất có tự tin đâu. Dương nhìn thấy Lạn Tùn về sau vừa cười vừa nói. Trong nguyên tắc Mỹ tỷ đánh bại xạ tổ xì, sau đó gặp được tạ cả Mỹ đúng là tại cái này Lạn Tùn phía dưới thua thẳng rồi. Đừng nhìn nó còn không có tiến hóa, thực lực quả thật không tệ. Lại thêm có thể sử dụng điện hệ tuyệt chiêu. Đúng là một cái rất phiền phức đối thủ đâu đó là đương nhiên, ta nhưng muốn tới, Lãn Tùn sử dụng thần đỡ tôn tạ ca mì thấy thế tự tin nói, sau đó trực tiếp hạ công kích mệnh lệnh. Lãn Tùn nghe tiếng xúc rắc bên trên phát điện khí đụng vào nhau phía dưới, lập tức sinh ra mãnh liệt điện lưu kim sắc dòng điện phá không mà đến, Dương thấy thế cười lạnh nói. Điện hệ đúng là thủy hệ khắc tinh, đáng tiếc ta mì lọ tiệp thực đủ sức để phá vỡ thuộc tính bên trên chênh lệnh cho thấy thần đỡ tôn chúng đích mì lọ tiệp. Nhưng mà sau một khắc, mì lọ tiệp bị đánh trúng trong nháy mắt đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, thân bên trên tán phát ra một cỗ thần bí quan mang, là mì lọ tiệp xả phẹ gạ, thần đỡ tuân dòng điện căn bản không có cách nào thương nó mảy may. Nhìn thấy màn này tạ cả mì kinh ngạc mở miệng nói, cái gì cái này sao có thể không có là cái gì là không thể nào, nên kết thúc mì lọ tiệp sử dụng tuyệt tờ sử dụng Lạn Tùn mục đích, chính là vì muốn đối kháng thủy hệ bổ kẹ mẩn. Nhưng là tạ cả mì rõ ràng không nghĩ tới, mì lọ tiệp lại có thể ngăn cản điện hệ công kích, kinh ngạc sau khi Dương đã phát động phản kích, sân bãi trong nước lại lần nữa cuốn lên tùy tờ, Lạn Tùn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, một cái không có đứng vững lập tức bị cuốn vào trong đó. Bảy cầu hoa tươi a, Lạn Tùn sử dụng giờ dạ gồng bờ dương thấy thế lại lần nữa hô. Mỹ lỏ tiệp nghe tiếng lại lần nữa thả ra giờ dạ gồng bờ dương, trực tiếp trùng kích tại vòi rồng nước phía trên, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Trong lúc nổ tung, Lạn Tùn bị tạc đi ra rơi xuống trong nước, một lát sau mới nổi lên mặt nước, chỉ là đã mất đi năng lực chiến đấu. Lạn Tùn tác dụng mặc dù tương đối lớn, nhưng là nếu bản về kháng đòn trình độ, hay là giải dạ đồ càng mạnh một chút. Lạn Tùn mất đi năng lực chiến đấu, Mỹ lỏ tiệp đạt được thắng lợi, cho nên lần này hờ ái lần ở giải thi đấu, tấn cấp tứ cường chính là A Dương tuyển thủ trọng tài cũng tuyên bố kết quả trận đấu. Mỹ lỏ tiệp chấm dứt mạnh tư thái đánh bại tạ cả Mỹ hai cái bổ kẹ mẩn thành công trợ giúp Dương tấn cấp đến top 8 tranh tài. Nghe được kết quả tuyên bố, hiện trường lập tức đều hoan hô. Ta thua, mà lại ta cũng nhận thức đến, thời điểm chiến đấu, cũng không phải là thuộc tính có lợi liền có thể thắng lợi. Cảm ơn ngươi A Dương, hy vọng lần tiếp theo còn có cơ hội giao thủ, còn có tiếp xuống tranh tài. Ngươi phải thêm dầu nha hai người tới giữa sân. Tạ Cả Mỹ dẫn đầu đưa tay sau đó mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng cười đáp lại nói. Không khách khí, ta cũng thật cao hứng có thể cùng ngươi giao thủ. Ta nhất định sẽ thắng thắng lợi. Sau khi nói xong hai người liền tách ra, kết thúc một ngày này sau cuộc tranh tài. Cuối cùng là tiến nhập tứ cường, kế tiếp còn cần muốn tiến hành hai trận đấu. Kế tiếp là có rất lớn cơ gặp được Satoshi, ngoài ra còn có hai người, mặc dù không biết, bất quá thực lực cũng không thể xem thường. Trong nguyên tắc Tạ Cả Mỹ thực lực rất mạnh, nhưng là cuối cùng vẫn không có lấy được quán quân. Nói cách khác những người còn lại bên trong, khả năng liền có trong nguyên tắc đánh bại Tạ Cả Mỹ người. Rất nhanh tất cả mọi người về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, đem bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư về sau, liền đến nhà hàng đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Satoshi bỗng nhiên mở miệng nói. A Dương ngươi nói trận tiếp theo tranh tài, chúng ta có khả năng hay không là đối thủ?